Tu La Vũ Thần, chương 3710, Sở Phong sát ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, giấy trắng đau lòng đồng thời, Sở Phong trong lòng hiện ra, chính là bàng bạc sát ý nhưng Sở Phong cũng không có hỏi nhiều, mà là vội vàng phóng xuất ra kết giới chi lực, đem Sở Linh Khê bao khỏa. Sở Phong đã vô tâm suy nghĩ cái khác, chỉ muốn mau chóng thay Sở Linh Khê chữa thương. Nhưng cái này một chữa thương không sao, Sở Phong nội tâm lập tức siết chặt. Dựa theo Sở Phong thực lực, hắn nguyên vốn có thể tùy tiện trợ giúp Sở Linh Khê chữa trị đôi mắt. Thế nhưng là dưới mắt, Sở Phong lại kinh ngạc phát hiện, Sở Linh Khê đôi mắt không cách nào khôi phục. Sở Linh Khê thương, tuyệt không đơn giản nhục thể, chính là linh hồn. Thương thế, cực nặng. Sở Phong có thể giúp Sở Linh Khê ổn định thương thế, bảo trụ Sở Linh Khê mệnh. Nhưng Sở Linh Khê con mắt, Sở Phong lại không cách nào trị liệu. Thậm chí Sở Phong còn phát hiện, nếu không nhanh một chút trị liệu, khả năng Sở Linh Khê con mắt đem vĩnh viễn không cách nào khôi phục. Đại sư, xin ngài giúp ta. Mắt thấy mình khó mà chữa trị, Sở Phong không mở miệng không được, hướng Lương Khâu Đại sư xin giúp đỡ. Mà tại Sở Phong mở miệng trước đó, Lương Khâu Đại sư cũng sớm đã tại sau lưng quan sát đến Sở Linh Khê thương thế. Thế là, Sở Phong mở miệng về sau, Lương Khâu Đại sư cũng là vội vàng tiếp nhận. Thế nhưng là tiếp nhận về sau, ngay cả Lương Khâu Đại sư bực này nhân vật cũng là chau mày. Sở Phong, các ngươi đi ra ngoài trước, ta cần chuyên tâm một điểm. Lương Khâu Đại sư đang khi nói chuyện, liền đem Sở Linh Khê nhấc vào bên trong đại điện. Mà Sở Phong bọn người, cũng là không dám đánh nhiễu Lương Khâu Đại sư, chỉ có thể ở ngoài điện chờ. Tiền bối, Linh Khê thương thế kia, là người phương nào bố trí? Rốt cục Sở Phong vẫn là mở miệng, hắn liếc mắt liền nhìn ra, Sở Linh Khê con mắt chính là bị người mạnh mẽ móc xuống. Mà bây giờ, Sở Phong nhất định phải biết rốt cuộc là ai, làm ra cái này hắn không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Là lệnh Hồ Hồng Phi, Sở Hiên chính pháp nói ra. Lệnh Hồ Hồng Phi, nghe được lệnh Hồ Hồng Phi bốn chữ, Sở Phong vậy rất là ngoài ý muốn. Bởi vì Sở Phong không nghĩ tới, lệnh Hồ Hồng Phi hội ở thời điểm này tìm tới cửa. Dù sao, lệnh Hồ Thiên Tộc đã cùng tinh vực chủ giới khai chiến, loại thời điểm này, lệnh Hồ Hồng Phi loại thiên tài này, vốn không nên chạy loạn mới là. Sau đó, Sở Hiên chính pháp liền vì Sở Phong giảng thuật sự tình cụ thể trải qua qua. Sở Phong vừa mới bị Lương Khâu Đại sư gọi đi, hỗ trợ trị liệu Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng thương thế. Lệnh Hồ Hồng Phi liền tới cửa khiêu chiến, chính là Sở Phong. Mà Sở Linh Khê biết rõ Sở Phong thay tộc trưởng đại nhân chữa thương, không cách nào xuất chiến, cho nên nàng liền thay Sở Phong xuất chiến. Hai người giao thủ trên đường, lệnh Hồ Hồng Phi hiển thị rõ đối Sở Linh Khê khinh miệt. Rõ ràng Sở Linh Khê là tam phẩm tôn giả thế nhưng là lệnh Hồ Hồng Phi lại hoàn toàn không đem Sở Linh Khê để ở trong mắt. Mà Sở Linh Khê cũng là không cam lòng yếu thế, đối lệnh Hồ Hồng Phi nhiều lần nhục nhã, trong đó một ít lời ngữ cũng là chọc giận lệnh Hồ Hồng Phi. Song phương quyết đấu, ngôn ngữ nhục nhã, chính là tâm lý thế công, theo lý mà nói không có không ổn. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác trận chiến kia kết quả chính là Sở Linh Khê bại trận. Trọng yếu nhất là, lệnh Hồ Hồng Phi ghi hận trong lòng, cho nên hắn không chỉ có đánh bại Sở Linh Khê, còn cố ý lột hết ra Sở Linh Khê hai mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì lại tới đây, không chỉ có là lệnh Hồ Hồng Phi mình, còn có lệnh Hồ Thiên Tộc chí tôn cảnh cao thủ. Cho nên Sở Hiên chính pháp bọn người, nhìn xem Sở Linh Khê bị móc mắt lại là không có bất kỳ biện pháp nào, bọn hắn tu vi thực sự quá yếu, thậm chí muốn tới gần đều là không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hết thảy phát sinh. Mặc dù Sở Linh Khê đôi mắt bị đào, nhìn bọn hắn rất là lo lắng, nhưng tu võ giả giao thủ, coi như nhục thân bị hủy, kỳ thật cũng là chuyện thường. Cho nên bọn hắn vốn đang coi là, Sở Linh Khê đây chẳng qua là vết thương nhẹ, bọn hắn có thể trị liệu. Nhưng không nghĩ tới, lệnh Hồ Hồng Phi vậy mà như thế tàn nhẫn. Hắn vận dụng thủ đoạn đặc thù, từ Sở Linh Khê linh hồn lột hết ra đôi mắt, đó là một loại không có thể chữa trị thủ đoạn. Cho nên, Sở Hiên chính pháp bọn người, căn bản là không có cách trị liệu. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể ở đây chờ đợi Lương Khâu Đại sư bọn hắn sau khi xuất quan, lại hướng Lương Khâu Đại sư xin giúp đỡ. Đồ hỗn chứng này, đến biết sự tình trải qua qua, bàng bạc sát ý, liền từ Sở Phong trong cơ thể tản ra. Lúc này, Sở Phong khí song quyền nắm chặt nổi gân xanh, chớ nói trong mắt của hắn lửa giận cuồn cuộn, ngay cả thân thể của hắn đều đang phát run. Lúc này Sở Phong, phẫn nộ đến cực hạn, không chỉ có sát ý ngoại phóng, tại hắn bên trong thân thể, sát ý càng là cuồn cuộn bốc lên. Sở Phong kiêng kỵ nhất liền là mình thân cận người bị thương, huống chi lệnh Hồ Hồng Phi, vẫn là lấy làm nhục như vậy thủ đoạn, đả thương Sở Linh Khê. Ta muốn đi làm thịt hắn. Sở Phong trong lúc nói chuyện, liền muốn trực tiếp khởi hành, đi tìm Lệnh Hồ Hồng Phi tính sổ sách. Sở Phong, người yên tĩnh một chút, người nếu là đi, chính là không công chịu chết. Nhưng mà, Sở Phong vừa mới khởi hành, liền bị Lương Khâu Thừa Phong ngăn lại. Hắn thương Linh Khê, ta không thể ngồi yên không lý đến, nhất định phải hắn nợ máu trả bằng máu. Sở Phong nói ra, nợ máu trả bằng máu, cũng muốn lượng sức mà đi, người như muốn đối phó Lệnh Hồ Hồng Phi, liền muốn đối mặt Lệnh Hồ Thiên Tộc. Phệ huyết đường người, ngươi đều không thể ứng đối, ngươi cầm cái gì đi đối kháng Lệnh Hồ Thiên Tộc. Lương Khâu Thừa Phong nói ra, thì tính sao, bọn hắn đã khiêu chiến tới cửa, còn đả thương Linh Khê, ta không thể co đầu rút cổ ở đây, cho dù chết ta hôm nay, vậy muốn đánh với hắn một trận. Sở Phong nói ra, Sở Phong, bọn hắn đã đi. Sở Hiên chính pháp nói ra, đi, nghe được lời này, Sở Phong cũng là sững sờ. Hắn không phải tới khiêu chiến ta, làm sao cứ đi như thế? Sở Phong hỏi. Sở Phong cảm giác rất là kỳ quái. Lệnh Hồ Hồng Phi cố ý đi vào Sở Thị Thiên Tộc liền là tới khiêu chiến hắn. Hắn cùng Sở Linh Khê giao thủ, có thể nói hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn. Mà coi như Sở Phong bế quan, vì Sở Thị Thiên Tộc tộc trưởng trị liệu thương thế, nhưng vẻn vẹn đi qua 3 ngày mà thôi. Nhưng Lệnh Hồ Hồng Phi không xa ước vạn dặm tới chỗ này, chỗ hoa tốn thời gian, tuyệt đối không chỉ 3 ngày. Hắn nguyện ý ở thời điểm này, tới khiêu chiến Sở Phong, nói rõ hắn cấp thiết muốn cùng Sở Phong giao thủ. Nhưng vì sao, liền ngắn như vậy thời gian cũng không nguyện ý các loại, cứ thế mà đi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.